Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của cô đã tiến vào thời đại thông tin. Không ra khỏi cửa cũng biết chuyện của thiên hạ. Không sinh con nuôi con cũng bị tri thức nuôi trẻ trên Internet oanh tạc thành một nửa. Chuyên gia, bây giờ phương diện giáo dục không vội vàng được. Quan trọng nhất vẫn là phía Diệp Chí Cường. Chắc chắn anh ta cũng không bằng lòng ra khỏi nhà. Cũng không biết anh ta có biện pháp ứng phó nào không. Mệt mỏi một ngày rồi. Đi nghỉ trước, cơm tối anh để người ta đưa tới phòng em. Bên Diệp Chí Cường anh sẽ cho người theo sát. Đưa Thư Nhan tới cửa. Thư Kiến Dương dặn dò vài câu rồi rời đi. Vừa tới gian phòng, Diệp Thiên Bảo đang náo loạn. Con muốn về nhà, con muốn ông nội bà nội. Đột nhiên rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc và người quen thuộc đi đến một nơi xa lạ. Bản thân tình cảm của hai mẹ con cũng không đặc biệt tốt. Diệp Thiên Bảo náo loạn thì Thư Nhan có thể hiểu được. Các con ngồi xe lâu như vậy, trên người đều là mùi, nhanh chóng đi tắm thôi. Nhất là Diệp Thanh Thanh, toàn thân vô cùng bẩn, mồ hôi trên trán trượt xuống từng giọt. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Thư Nhan. Diệp Thiên Bảo trực tiếp ngã xuống đất lăn lộn. Không tắm rửa, con không tắm, con muốn ông nội bà nội. Con muốn bà nội. Thư Nhan trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu tiên nhìn thấy con nít lăn lộn khóc lóc trên mặt đất như vậy. Chuyên gia nuôi trẻ nói như thế nào? Đúng, không nên quan tâm tới con trẻ. Vì càng quan tâm nó càng làm ầm ĩ. Dẫn cô chị đến toilet tắm rửa. Mặc kệ Diệp Thiên Bảo bên ngoài lăn lộn, phát hiện lăn lộn mà mẹ không để ý, Diệp Thiên Bảo khóc lớn oa oa, càng khóc càng vang, cuối cùng thành gào khan. Mẹ ơi, em trai đang khóc. Diệp Thanh Thanh cẩn thận nói, cô bé sợ nhất là em trai khóc. Mỗi lần cậu bé khóc thì ông nội bà nội sẽ mắng cô bé. Đừng để ý tới nó. Một mình một lát là ổn. Lúc gội đầu cho Diệp Thanh Thanh, Thư Nhan phát hiện tóc cô bé hơi khô sơ rối thắt nút. Trên đó còn có rất nhiều hạt trắng nhỏ. Thư Nhan vỗ vỗ, không phải mảnh da đầu. Phải theo sợi tóc kéo xuống mới gỡ ra được. Nhìn kỹ lại là trứng giận. Bao lâu con không gội đầu rồi? Quan sát sơ bộ thì gần như trên mỗi sợi tóc đều có. Rất nhiều, toàn thân Thư Nhan nổi da gà, tóc vừa tê vừa ngứa, luôn cảm thấy trên đầu mình có vô số con giận đang bò. Không biết à, Diệp Thanh Thanh suy nghĩ rồi lắc đầu. TBC ca hông biết thì không biết, cho dù như thế nào thì trước tiên phải gọi sạch tóc đứa bé. Lúc gọi, Thư Nhan phát hiện mấy con giận thì trực tiếp ấn chết. Âm thanh kia thật giòn. Sau đó cô tắm rửa cho cô bé, tùy tiện chà một cái cũng ra một lớp bùn, nói gì cũng ít nhất 10 ngày nửa tháng không tắm. Bây giờ đang đại hạ, trời nóng như vậy một ngày không tắm cũng khó chịu, có thể thấy hai ông bà Diệp không tận tâm mấy với cháu nội gái. Tắm được một nửa, Diệp Thiên Bảo ở phía ngoài cũng không gào nữa, đoán chừng là mệt mỏi. Thư Nhan thăm dò nhìn thoáng qua. Nhìn thấy mặt Thư Nhan, trong nháy mắt Diệp Thiên Bảo đang nức nở lại há to mồm tiếp tục gào. Vèo một cái rụt đầu lại, không đủ kinh nghiệm, lần sau tuyệt đối không thể nhìn lén. Em trai vừa khóc, Diệp Thanh Thanh lo lắng nhìn Thư Nhan. Đừng để ý tới nó, con ngồi đây, mẹ đi lấy quần áo tới cho con. Trọn vẹn tắm xà bông thơm 3 lần. Diệp Thanh Thanh mới tính là tắm sạch sẽ. Nhìn thấy Thư Nhan, Diệp Thiên Bảo dừng lại một chút, tưởng là cuối cùng Thư Nhan cũng phản ứng tới cậu bé. Nào nghĩ tới Thư Nhan vòng qua cậu bé đi tới cái ghế sau lưng tìm quần áo cho chị mình. Diệp Thiên Bảo nằm xuống lại cái bịch, tiếp tục vừa lăn vừa lộn. Thằng nhóc này coi như thông minh. Cố ý tìm một nơi trống trải thi triển đại pháp khóc lóc om sòm. Thư Nhan nhấc chân đá đá nó. Đừng có lăn mỗi ở đây. Cũng qua bên kia lăn đi. mẹ khỏi phải quét rác. Diệp Thiên Bảo ngây ngẩn cả người. Mẹ hôm nay sao thế? Cách chương.